Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 45, tinh quang cự nhân xuất động. Siêu năng hiện thế. 1. Tiểu Phong, cơ giới trùng có phải hay không tới? Cục trưởng đã chạy tới. Phỏng chừng còn có một chút thời gian mới đến. Bọn họ số lượng nhiều lắm. Ngươi mau nhanh trốn được dưới đất đi. Trong điện thoại di động, Tiểu Di thanh âm còn ở không ngừng vang lên. Bất quá, Lâm Phong đã không rảnh có lý thải. Quả cầu này tới quá đột nhiên. Hơn nữa, thứ nhất là phát ra hung mãnh như vậy công kích. Không thể lại để cho nó cái này dạng dưới sự công kích đi. Mắt thấy cái kia cơ giới trùng vừa đến liền đại khai sát giới. Lâm Phong nhanh chóng đem lực chú ý tập trung đến tinh đồ bên trên. Lại để cho cái này cơ giới trùng lướt đi dưới. Lập tức phải giết đến Lâm Phong chỗ ở nhà này lầu. Toàn bộ Liêu Thành cũng phải bị nó rời thành đất bằng phẳng. Đừng xem nó một lần công kích chỉ là giải quyết một tòa nhà. Nhưng người này công kích cũng không phải bình thường mạnh mẽ. Là thoáng cái đem ngay ngắn một cái tòa nhà biến thành bột mịn. Cho dù là dùng đại hình đạn đạo công kích một cái nhà mấy trăm mét cao lầu. Cũng không biện pháp hủy được như thế triệt để. Tinh quang cự nhân. Lâm Phong cũng không có mình xông ra. Mà là lựa chọn tinh quang cự nhân. Vừa lúc thử một lần. Tinh quang cự nhân tại địa cầu bên trên có thể không thể sử dụng. Theo Lâm Phong thao tác. Tinh đồ sáng lên. Một giây kế tiếp. Tinh đồ bên trong. Đệ một vì sao. Mạnh sáng lên. Ngay sau đó. Liêu thành bầu trời. Đột nhiên rũ xuống vô số quang mang. Những ánh sáng này nhanh chóng xuất hiện. Đem chọn cái Liêu thành chiếu không gì sánh được sáng sủa. Một ít bị viên cầu công kích sợ đến chạy tứ tán nhân lại bị ánh sáng này kinh động. Dồn dập ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Sau đó, bọn họ liền chứng kiến. Một cái từ tinh quang tạo thành cự nhân. Đang nhanh chóng thành hình. Có thể bỏ cho ảnh. Trên ban công, Lâm Phong lộ ra nụ cười. Tinh quang hình chiếu. Không chỉ có thể hình chiếu đến thế giới hắc ám. Cũng có thể hình chiếu đến địa cầu. Hình thành một cái cự đại tinh quang cự nhân. Cái này tinh quang cự nhân. So trước đó càng lớn. Bởi vì Lâm Phong rót vào càng nhiều hơn lực lượng. Tinh quang cự nhân thành hình quá nhanh. Cự đại viên cầu vẫn không có thể tới kịp phát sinh càng nhiều hơn công kích. Tinh quang cự nhân liền hoàn toàn thành hình. Hóa thành một cái quang mang vạn trượng cự nhân. Người khổng lồ này vừa xuất hiện. Đã bị đại lượng vừa trốn vừa hướng thiên thượng nhìn Liêu Thành người thấy được. Nhất thời, mỗi một người đều há to miệng. Oa tắc, đó là cái gì? Quang, ta thấy được quang. Streamer đừng chỉ cố chạy trốn. Đem điện thoại di động cầm xong a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cái kia võng hồng phát sóng trực tiếp gian chung. Phía trước còn gọi chạy mau bạn trên mạng. Lại dồn dập ồn ào. Đi tương đương tinh quang cự nhân vừa thành hình. Lâm Phong tâm niệm vừa động. Liền khống chế được cái này tinh quang cự nhân. Đột nhiên xông về cái kia cự đại quả cầu sắt. Bên kia, cái kia cự đại quả cầu sắt bên trên. Các loại văn lộ lần nữa sáng lên. Lần thứ ba công kích mạnh phát sinh. Bất quá, cái này một lần. Nó lần thứ ba công kích. Cũng không phải công kích kiến trúc. Mà là thình lình công về phía Lâm Phong tinh quang cự nhân. Đáng sợ quang trụ mạnh nhằm phía tinh quang cự nhân. Phá cho ta. Lâm Phong mạnh phát động đồ đằng chi lực. Khổng lồ tinh quang cự nhân trên người. Thần bí phù hiệu sáng lên. Sau đó mạnh một quyền vung đi. Liền chứng kiến. Quả cầu sắt vọng lại đạo kia đã đủ đơn giản đem một cái nhà mấy trăm mét cao đại lâu biến thành bột. Mịn cột sáng. Đã bị tinh quang cự nhân. Mạnh một kích đánh nát. Chứng kiến tinh quang cự nhân như vậy chi mạnh mẽ. Sở hữu thấy Liêu Thành người. Mỗi một người đều theo bản năng dừng bước, ngơ ngác nhìn bầu trời ở giữa. Tinh quang cự nhân một kích đánh nát viên cầu cột sáng phía sau. Mạnh tăng tốc độ, liền vọt tới cự đại quả cầu sắt bên cạnh. To lớn tinh quang chi quyền, thoáng cái rơi vào cái kia viên cầu bên trên. Liền chứng kiến, cái kia viên cầu bị tinh quang cự nhân nắm tay bắn trúng phía sau. Kịch liệt chấn động, một giây kế tiếp. Toàn bộ viên cầu giống như là hạt cát giống nhau. Oanh nhiên mà tán. Ta thiên, quá mạnh a hát. Đây là thật hay giả? Tại sao ta cảm giác đây là streamer trước giờ ghi xong rồi? Thôi đi, nàng một cái mấy trăm ngàn phấn ti võng hồng. Ngươi cảm thấy nàng có thể làm ra tràng diện lớn như vậy? Người khổng lồ này vì sao mạnh mẽ như vậy? Thế giới này đến cùng làm sao vậy? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái kia võng hồng phát sóng trực tiếp gian chung. Khi thấy tinh quang cự nhân mãnh liệt như vậy thời điểm. Bên trong bạn trên mạng đang khiếp sợ đồng thời. Từng cái cũng kinh hô lên. Liêu thành bầu trời, cái kia viên cầu trực tiếp đã bị tinh quang cự nhân một quyền đánh tan. Nhưng đánh tan sau đó. Cái này viên cầu cũng là thoáng cái chia làm vô số thật nhỏ cơ giới trùng. Cũng có đại lượng cơ giới trùng từ bầu trời ở giữa dồn dập trụy lạc. Đây là đang tinh quang cự nhân một quyền bên trong bị giết chết. Những thứ này cơ giới trùng số lượng nhiều lắm. Rậm rạp, trải rộng bầu trời. Số lượng có ít nhất mấy trăm ngàn chỉ. Bọn họ đen thùi lùi một mảnh. Rậm rạp gần nửa ngày liêu thành bầu trời. Khiến người ta chứng kiến đều tê cả da đầu. Mẹ nha, cái gia hỏa này vì sao còn có thể phân liệt. Phát sóng trực tiếp gian chung một số người kêu lên. Trên đường phố, một ít nguyên bản dừng lại liêu thành người thấy thế. Từng cái cũng nhanh chóng lần nữa trốn bắt đầu mệnh tới. Bầu trời ở giữa, những thứ kia cơ giới trùng sau khi xuất hiện, liền nhanh chóng tản ra. Sau đó nhằm phía tinh quang cự nhân. Lâm Phong khống chế được tinh quang cự nhân mạnh một quyền. Lại chỉ giết mấy chục con cơ giới trùng. Càng nhiều hơn cơ giới trùng bay tới. Hướng về phía tinh quang cự nhân phát khởi công kích. Bọn người kia quá nhỏ. Lâm Phong giờ mới hiểu được Tiểu Di nói cơ giới trùng là cái gì. Viên cầu lại là từ mấy trăm ngàn chỉ cơ giới trùng tạo thành. Hơn nữa, tinh quang cự nhân đối phó những thứ này cơ giới trùng cũng không tốt sử dụng. Bởi vì, này chút cơ giới trùng quá nhỏ, lại phân tán tiến công. Vậy chỉ dùng lôi đình AH. Lâm Phong tâm niệm vừa động, lần nữa khởi động viên thứ hai ngôi sao tinh quang hình chiếu. Lôi đình hình chiếu, vừa khởi động, Lâm Phong liền phát hiện, hai cái hình chiếu có thể điệp ra. Điệp ra sau đó, có thể giảm bớt tiêu hao, đồng thời tăng thêm uy lực. Lâm Phong trực tiếp lựa chọn điệp ra hình chiếu. Theo Lâm Phong khởi động, một giây kế tiếp, tinh quang lớn trên thân thể người. Lôi quang bắt đầu hiện lên, toàn bộ tinh quang cự nhân bề ngoài, thoáng cái đã bị đại lượng thiểm điện vờn quanh. Biến thành một cái lôi đình cự nhân. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.